Tối trung trí năng, chương 26, cướp bóc N. Góc truyện audio.com. Dịch giả, Cupid 1575. Nguồn, Lương Sơn Bạc, khu mua sắm Tân Phổ. Tầng 6, 7 là nơi chuyên bán châu báu. Nơi này hội tụ rất nhiều nhãn hiệu nổi danh trong ngoài nước. Số tiền mướn mặt bằng tuyệt đối có thể làm cho rất nhiều các nhãn hiệu nhỏ mà e sợ. Dùng thang máy, Đỗ Thừa đi thẳng tới khu mua sắm Tân Phổ lầu 6. Một cái nhìn, mười mấy nơi bán hàng châu báu với nội thất trang trí hoa lệ xa xỉ làm Đỗ Thừa cảm thấy hoa cả mắt. Xem ra ta phải thay một bộ y phục khác rồi mới đến được. Cơ hồ mỗi một cửa hàng châu báu giữ độc quyền bán hàng cũng là trang trí hết sức xa xỉ. Thoạt nhìn tráng lệ. Mà Đỗ Thừa trên người chẳng qua là mặc một bộ quần áo giản dị, áo sơ mi, quần jean, thoạt nhìn tựa hồ có chút giống ăn mày. Dù sao hiện tại đã là tháng 5, khí trời nóng bức, từ Paris Family mua được hai bộ đồ tây. Mặc dù cũng hơi có vẻ dày một chút, ban ngày mặc vào là rất nóng. Bất quá, Đỗ Thừa cũng chỉ là tự diễu mà thôi. Cũng sẽ không vì vậy mà trở về đổi lại thân y phục rồi lại đến. Cho nên, nhìn lướt qua, Đỗ Thừa đi thẳng đến một nhà tên là Bảo Thi Long trong số những cửa hàng bán châu báu độc quyền. Là nhãn hiệu nổi danh quốc tế. Lúc này bên trong Bảo Thi Long là gian hàng rất lớn. Hơn 100 mét vuông sảnh triển lãm bên trong khu mua sắm Tân Phổ cũng là không thấy nhiều. Ở cửa chính. Có hai gã đứng mặc lễ phục màu trắng trên người lộ vẻ phong độ chỉ có ở phục vụ sinh. Thấy Đỗ Thừa đi tới. Hai gã lễ phép mỉm cười. Chỉ bất quá, mặc dù chỉ là mỉm cười lễ phép. Nhưng là lấy Đỗ Thừa ánh mắt nhận thức. Hắn lại là có thể hết sức rõ ràng được trong ánh mắt hai phục vụ sinh có vẻ khinh thường. Đỗ Thừa sẽ không để ý, chẳng qua là sải bước đi vào. Lúc này là 2 giờ chiều nhiều. Bên trong Bảo Thi Long cũng không có mấy người khách nhân. Cũng là những người mặc y phục bó sát người. Chiếm đa số là các nữ nhân viên bán hàng với cặp đùi thon dài tuyệt đẹp. Không kể hai gã canh giữ an ninh ở cửa ban nãy. Đỗ Thừa đi vào, nhất thời đưa tới chú ý của tuyệt đại bộ phận nhân viên bán hàng. Chẳng qua là vốn là vài nhân viên bán hàng chuẩn bị nhiệt tình tiếp đãi. Lại thấy cách ăn mặc của Đỗ Thừa. Nhiệt tình nhất thời cũng vô ảnh vô tung biến mất. Bất quá từ đạo đức nghề nghiệp. Mọi người trên mặt hướng Đỗ Thừa lễ phép mỉm cười. Trong các nhãn hiệu châu báu xa xỉ. Mỗi một châu báu trong Bảo Thi Long đều có giá kinh người. Ít thì gần vạn. Nhiều thì mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn. Cho nên mới nơi này bình thường đều là người giàu có. Người như Đỗ Thừa vào rất ít. Cho dù có cũng là đi nhầm cửa. Đối với lần này, Đỗ Thừa vậy nhếch miệng mỉm cười. Bởi vì ở tiến vào nơi này lúc trước, Đỗ Thừa đã từ Hân Nhi nơi hiểu được về Bảo Thi Long tư liệu và châu báu giá tiền. Đắt tiền hẳn Đỗ Thừa là mua không nổi. Nhưng là mấy vạn đồng hiện tại đã sắp tiếp cận với hàng ngũ phú ông trăm vạn như Đỗ Thừa. Cũng là không coi vào đâu. Nhìn lướt qua bốn phía sảnh triển lãm. Cả sảnh triển lãm lớn hết sức rộng lớn. Nhưng trưng bày ra tới châu báu cũng không nhiều. Đối với cái nhãn hiệu của các hãng châu báu cao cấp. Bọn họ chú trọng chính là chất mà không phải lượng. Vậy bởi vì như thế. Cho nên giá tiền của châu báu ở Bảo Thi Long mới có thể ở cao. Cuối cùng, ánh mắt Đỗ Thừa rơi vào trang sức mới nhất của Bảo Thi Long. Lấy hoa văn phong tình cực kỳ hoa lệ làm phương thức thiết kế linh hoạt. Mẫu điêu khắc Boucheron Fleur Fertales này xuất hiện của sự kết hợp giữa vẻ xinh đẹp của thiếu nữ và thiên nhiên hài hòa. Là loại châu báu cao cấp. Cái châu báu cao cấp này giá tiền cũng hết sức kinh người. Nhưng, vô luận là ở kiểu dáng hay là giá tiền, cũng là trong phạm vi Đỗ Thừa có thể tiếp nhận. Cho nên, Đỗ Thừa tìm được mục tiêu. Liền đi thẳng đến cái quầy thanh toán. Đây là một bông tai lấy chủ đề là thiên nga. Phỉ thúy long lanh giống như cánh thiên nga. Ở giữa thì mượt mà chân bảo giống như đang làm đẹp. Bên cạnh lại khảm khắc đá quý. Thoạt nhìn cao quý mà không mất vẻ hào phóng. Tinh xảo mà không lộ vẻ thô tục. Cùng khí chất Cố Tư Hân cũng là cực kỳ phù hợp. Hơn nữa bộ váy tử lan kết đã được chỉnh sửa trông hết sức đẹp. Xin chào, xin hỏi một đôi thủy tiên hoa ngữ thực giá bao nhiêu tiền? Thủy tiên hoa ngữ là tên đôi bông tai đã được dịch ra tiếng Trung. Chẳng qua đối với giá tiền của thủy tiên hoa ngữ cũng hơi khác với giá tiền Hân Nhi nói cho Đỗ Thừa là 3,6 vạn. Mắc hơn gần 8,000 đồng. Đỗ Thừa tự nhiên sẽ không cứ như vậy mua lại. Ngươi xác định ngươi muốn mua vòng tay này. Khi Đỗ Thừa đi tới, nhân viên bán hàng dáng thanh tú liền lao thẳng đến. Ánh mắt sáng rực nhìn vào người Đỗ Thừa. Vốn cho là Đỗ Thừa nhìn thấy những giá tiền của châu báu kia mà e sợ bước. Kết quả không nghĩ tới Đỗ Thừa thậm chí có ý mua bông tai. Ừ, Đỗ Thừa gật đầu, không nói thêm gì. Này một cái hoa thủy tiên là ngày hôm trước vừa mới được lấy về. Giá tiền phía trên cũng không có đúng lắm. Ta giúp tiên sinh hỏi quản lý một chút. Mời chờ chốc lát. Nhân viên bán hàng kia mặc dù cảm giác có chút khó tin, nhưng vẫn là hết sức lễ phép hướng Đỗ Thừa nói một tiếng. Đột nhiên sau đó xoay người hướng quản lý ở quầy thu ngân nơi đang thanh toán. Ước chừng mười mấy giây sau, nhân viên bán hàng kia liền cùng quản lý hướng Đỗ Thừa đi tới. Vị tiên sinh này, thật sự rất xin lỗi. Vì thủy tiên hoa ngữ là sản phẩm mới, cho nên chúng tôi chỉ có một đôi. Hơn nữa đã bị đặt trước. Không bằng tiên sinh nhìn một chút kiểu dáng khác đi. Người quản lý kia vẻ mặt xin lỗi nhìn Đỗ Thừa. Hơn nữa hết sức khách khí nói. Mặc dù Đỗ Thừa ăn mặc hết sức bình thường, nhưng là người quản lý kia ánh mắt nhưng cũng không tầm thường. Từ thần sắc Đỗ Thừa chấn định, hắn mặc dù có chút hoài nghi, nhưng là cuối cùng xác định Đỗ Thừa có năng lực đủ mua hàng. Cho nên ở thái độ cũng hết sức không tệ. Bị đặt trước, các ngươi tại sao lại đặt ở chỗ này? Đỗ Thừa trong lòng có chút thất vọng. Thanh âm lớn một chút. Đây là chúng ta sơ suất. Thật không tốt. Không bằng tiên sinh xem kiểu dáng khác đi. Nếu mua ta giảm giá cho tiên sinh. Người quản lý kia vội vàng cười làm lành. Thái độ hết sức thành khẩn, thật ra khiến người không cảm thấy tức giận. Cái khác quá mắc, ta mua không nổi. Đỗ Thừa cũng không phải là không muốn mua cái khác, nhưng là nói về vẻ phù hợp, thì cũng chỉ có một cái thủy tiên hoa ngữ này thôi. Vô luận là giá tiền hay phối hợp đeo trên tay Cố Tư Hân, cũng là hết sức thích hợp. Cho nên, Đỗ Thừa suy nghĩ một chút sau, đi thẳng đến kia quản lý nói. Như vậy đi, các ngươi có thể hay không gọi điện thoại cho khách đặt trước cái thủy tiên hoa ngữ này. Tất nhiên thủy tiên hoa ngữ này đến cửa hàng mấy ngày rồi. Hắn đến bây giờ còn chưa có tới lấy. Có lẽ là không vội. Các ngươi hỏi một chút hắn có thể hay không đem thủy tiên hoa ngữ nhường cho ta. Như thế nào? Tốt. Mời chờ chốc lát. Ta điện thoại hỏi một chút. Đỗ Thừa yêu cầu hết sức hợp lý. Người quản lý kia cũng không có cự tuyệt. Gật đầu đáp một tiếng. Liền hướng nơi điện thoại đi tới. Mà đúng lúc này, ở cửa chính Bảo Thi Long. Một người nữ nhân và một nam nhân cùng đi từ bên ngoài đi đến. Mái tóc dài đen tuyền với cái cổ trắng nhỏ. Dung nhan thoạt nhìn có mấy phần lãnh đạm cùng cao quý. Cũng không kém so với Lý Ân Tuệ. Một bộ đồ bó sát người cùng với nữ trang sang trọng nổi bậy lên thân hình hoàn mỹ với những đường cong tuyệt đẹp. Cơ hồ bộ ngực sữa muốn phá quần áo và dưới chỉ có thể là cái eo nhỏ nhắn. Đường cong cơ hồ ất hoàn mỹ. Mông tròn trịa, cùng cặp đùi thon dài hợp với nhau lại càng tăng thêm sức quyến rũ. Lộ ra đường cong hoàn mỹ. Đi lại. Người phụ nữ kia dáng vẻ tràn đầy sức sống. Khoảng thời gian ngắn mà không lộ vẻ dồn dập. Hơn nữa từ trang phục trên người nàng, hiển nhiên là phong cách của nữ nhân có thực lực. mà người nam kia thoạt nhìn giống như anh Tuấn bất phàm. Anh Tuấn bề ngoài, một thân tây phục danh giá cộng thêm người cao. Đối với tuyệt đại bộ phận phái nữ mà nói đều có được lực sát thương cực mạnh. Mà giờ khắc này, người nam kia giống như là hộ hoa sứ giả bảo vệ che chở cho nữ nhân bên cạnh. Thoạt nhìn ngã là có thêm mấy phần giống Kim Đồng Ngọc Nữ. Vốn là người quản lý kia đang định gọi điện thoại. Vừa thấy được người phụ nữ kia đi vào. Vội vàng buông điện thoại trong tay xuống. Hướng người phụ nữ kia hết sức nhiệt tình chào hỏi. Cố tiểu thư, ta đang muốn gọi điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại tới. Thủy tiên hoa ngữ mà người đặt đã đến. Mời đi theo ta. Người quản lý kia chỉ vào Đỗ Thừa. Sau đó dẫn một nam một nữ hướng Đỗ Thừa nơi đi tới. Đi tới quầy nơi sau. Ánh mắt người phụ nữ kia hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng chuyển hướng nhìn Đỗ Thừa. Chẳng qua là nhìn thoáng qua. Liền hết sức lạnh lùng rời đi. Hơn nữa chuyển hướng nhìn Thủy Tiên Hoa Ngữ phía trên. Vị tiên sinh này, Thủy Tiên Hoa Ngữ là do Cố tiểu thư đặt hàng. Người nếu quả thật muốn, có thể cùng nàng thương lượng một chút. Người quản lý đi đến trước Đỗ Thừa. Sau đó chỉ vào Cố tiểu thư hướng Đỗ Thừa nói. Đỗ Thừa gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn sang Cố tiểu thư. Hết sức thành khẩn nói. Cố tiểu thư, ngươi mạnh khỏe. Hôm nay ta đi sinh nhật một người bạn. Ta nghĩ sẽ mua Thủy Tiên Hoa Ngữ tặng cho nàng. Nếu như ngươi không vội mà dùng. Có thể hay không trước tiên đem nó bán cho ta. Chấm, không được. Ta hôm nay cũng cần dùng bông tai Thủy Tiên này. Ngươi chọn cái khác đi. Cố tiểu thư hết sức dứt khoát đáp. Giọng nói rất lãnh đạm. Đỗ Thừa không nghĩ tới đối phương thật không ngờ trực tiếp từ chối. Hoàn toàn không có bất kỳ đắn đo nào trực tiếp cự tuyệt mình. Trong lòng có chút thất vọng. Cũng có chút tức giận. Dù sao mình là tốt nói muốn nhờ. Nhưng là giọng nói cùng thần thái đối phương cũng là quá mức lạnh lùng. Cự tuyệt Đỗ Thừa yêu cầu. Cố tiểu thư liền hướng người quản lý kia nói. Hàn quản lý. Ngươi đem bông tai Thủy Tiên này gói lại. Ta hiện tại muốn mang đi. Nói xong, Cố tiểu thư liền từ bên trong túi sách lấy ra một thẻ tín dụng màu đen ra ngoài. Đưa về phía Hàn quản lý. Giai nghi, cái này để cho ta tới trả cho. Hôm nay là sinh nhật muội muội ngươi. Coi như ta tặng nàng quà sinh nhật. Nam nhân cao lớn bên cạnh giữ tay Cố Giai nghi lại. Sau đó nhanh chóng từ trong lòng ngực móc ra một tấm thẻ vàng đi ra ngoài đưa cho Hàn quản lý. Cố Giai nghi khẽ cau mày. Bất động thanh sắc lạnh lùng nói. Hồng Sĩ Thành, đây là quà sinh nhật ta tặng muội muội. Nếu như ngươi muốn tặng, bản thân mình chọn một cái đi. Nghe được Cố Giai nghi trả lời. Đỗ Thừa trong lòng thầm than. Thoạt nhìn hẳn là có thể dùng từ băng sơn mỹ nhân để hình dung vì nàng đối với ai cũng lạnh lùng vậy. Nghĩ đến đây, Đỗ Thừa đối với Cố Giai nghi tức giận nhất thời tiêu tán. Nam nhân cao to vừa nghe Cố Giai nghi nói như thế. Cũng không giận, chỉ là có chút cười cười xấu hổ. Sau đó đi về phía quầy, chọn một kiện phẩm tặng cho muội muội Cố Giai nghi. Bất quá. Ngay khi Hàn quản lý chuẩn bị nhận lấy thẻ tín dụng màu đen từ tay Cố Giai nghi. Nơi cửa chính mạnh mẽ vang lên một tiếng dữ dội. Ngay sau đó, bốn gã bị mặt màu đen lao vào. Trong đó có hai người trong đó cầm súng. Thấy một màn như vậy. Đỗ Thừa trong lòng máy động. Biết có chuyện không ổn. 02/03/2012. 10:12 giờ trưa, tối trung trí năng, tác giả, Phả Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.